Bất Diệt Long Đế, chương 2297, Phí Trưởng Lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài một đám người một mực tại oanh kích sơn cốc núi cao, một đám cường giả công kích uy thế kinh thiên, khí thế khủng bố tràn ngập khắp nơi, khiến người ta run sợ tâm sợ. Một đám người đánh hơn một ngày, chậm rãi La Sát Cung cùng Địa Ngục Phù người chạy tới, đều gia nhập oanh kích sơn cốc trong đội nhóm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục gia tới 10 cái tứ kiếp cường giả, La Sát Cung 10 cái, Địa Ngục Phủ 8 cái, cộng lại cùng một chỗ hơn 30, còn có Mộc Vạn Vân cùng Đại trưởng lão Tô Thiên Thiềm loại này cấp bậc chí cường giả. Tô Nguyệt Cầm cùng đi theo, biết được Lục Ly bị vây ở bên trong về sau, nàng dị thường hưng phấn, công kích phi thường hung mãnh, cầm trong tay Thiên Vũ kiếm vội vàng không ngừng công kích. Thánh binh mảnh vỡ thần uy bay thẳng vân tiêu, lực công kích thế mà không kém tại bình thường trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, để một đám phiền muộn đến cực điểm sự tình phát sinh, hơn 30 cường giả liên tục đánh hơn 2 ngày, ngọn núi kia thế mà không có nửa điểm biến hóa, rất chí thần văn ánh sáng lóng lánh đều không có một tia yếu bớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến một đám người rất là chấn kinh ngạc bởi vì mạnh hơn thần văn đạo trường, tại nhiều người như vậy oanh kích phía dưới cũng sẽ năng lượng hao hết. Thần văn đạo trường cần năng lượng trèo chống, tại một đám cường giả liên tục công kích phía dưới năng lượng sẽ từ từ bị hao hết, trừ phi cái này thần văn cường đại đến mọi người công kích căn bản là không có cách sinh ra tổn hại. Thế giới này có như thế cường đại thần văn sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên là có Phi Hỏa Sơn cũng có, bất quá Phi Hỏa Sơn cường đại thần văn không phải đều bị phá ra sao, làm sao có thể hướng lưu lại như vậy cường đại thần văn mà lại nơi này thần văn năm đó Mộc Vạn Vân tại phụ cận quan sát qua, có một cái lão ma hoa phí hết nửa tháng cũng phá giải trốn ra được a, có thể phá giải, điều này nói rõ cái này thần văn không phải đặc biệt mạnh, vì cái gì nhiều cường giả như vậy liên tục oanh kích đều oanh không ra đâu, hơn 2 ngày đều oanh không ra, khả năng này tựu vĩnh viễn oanh không mở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp tục oanh, Tô Thiên Thiềm khoát tay áo, sau đó nhìn qua Mục Vạn Vân nói ra. Vạn Vân huynh, làm phiền ngươi phái người truyền một câu hồi trở lại Địa Ngục Đảo, mời ta ra Phí Trường Thiên trưởng lão mở ra vực môn tới đây một chút. Nếu như chúng ta thực sự oanh không ra, vậy thì xin hắn xuất thủ, hắn tại thần văn phương diện tạo nghệ là chúng ta Địa Ngục Phủ tối cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Mục Vạn Vân gọi đến một cái trinh sát, cái kia trinh sát mang theo Tô Thiên Thiềm tín vật chạy như bay, bất quá coi như bằng nhanh nhất tốc độ truyền đi Địa Ngục Đảo, sau đó bên kia mở ra cực xa cự ly vực môn, chờ muốn đi qua đoán chừng cũng muốn 5-6 ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người ngược lại không gấp bởi vì Lục Ly chạy không được, bên trong tòa kia long tượng tháp vẫn luôn tại, sơn cốc này Tô Thiên Thiềm dò xét thoáng cái căn bản không có lối ra. Thời gian tiếp tục trôi qua, Huyết Linh Nhi qua 4-5 ngày thế mà không có tin tức gì truyền đến, trước kia Huyết Linh Nhi thế nhưng là nói mấy ngày liền có thể trường khống thần văn đạo trường, thế mà nuốt lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không có hỏi nhiều, Huyết Linh Nhi khẳng định gặp thiên đại nan đề, nếu không sẽ không như thế. Hắn xếp bằng ở long tượng trong tháp an tâm tu luyện, phía ngoài thần văn một mực không có phá vỡ, điều này nói rõ Huyết Linh Nhi phán đoán là chính xác. Thời gian lần nữa đi qua 2 ngày, phía ngoài thần văn vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào, một đám người tâm trầm xuống. Mặc dù bọn hắn không hiểu rõ là tình huống như thế nào, nhưng bằng cho bọn hắn mượn hẳn là không phá nổi nơi này thần văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người cũng không hề từ bỏ tiếp tục công kích đồng thời chờ đợi Địa Ngục Phủ Phí trưởng lão tới. Mặt khác đại trưởng lão còn đưa tin để La Sát Cung một cái tinh thông thần văn trưởng lão mở ra vực môn tới. Lục Ly hóa giải Huyền Thiên Phù thoát đi, này bằng với phản bội La Sát Cung, dạng này người là nhất định phải cầm xuống đánh giết, nếu không đối với La Sát Cung nội bộ lại có ảnh hưởng rất lớn. Thần tử phản bội, việc này truyền ra tại La Sát Cung tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thần văn đạo trường chẳng lẽ là Phi Hỏa Sơn nhất cường đại thần văn đạo trường sao? Tô Nguyệt Cầm thì thào một tiếng, còn lại các trưởng lão cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này, nếu như là phổ thông thần văn đã sớm phá vỡ. Trừ phi nơi này là Phi Hỏa Sơn chủ thần văn, nghe nói Phi Hỏa Sơn có mấy cái ẩn tàng cường đại thần văn, một khi bị phát động uy lực rất khủng bố, cũng tỉ như bay lên cao không liền hội phát động ẩn tàng thần văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều dừng lại đi các loại, chờ, phí trưởng lão bọn họ chạy tới đi, Tô Thiên Thiềm từ bỏ, đánh nhiều ngày như vậy, thần văn nhan sắc đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Mọi người đánh nhiều ngày như vậy, coi như tại oanh một tháng đều không có ý nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đám người đã sớm không muốn đánh Tô Thiên Thiềm nói toàn bộ đều ngừng lại, đều tự tìm địa phương ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, chờ đợi địa ngục phủ phí trưởng lão, còn có La Sát Cung trưởng lão tới. Bên ngoài đột nhiên ngừng lại, thanh này Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh đều kinh động, hai người thần niệm dò xét ra ngoài, phát hiện người bên ngoài đều ngồi xếp bằng, hai người đều như chút được gánh nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly hai người thần niệm tìm tòi tra, lập tức bị người cảm giác được, người bên ngoài lập tức rất là phấn chấn, Lục Ly thần niệm một số người thế nhưng là rất quen thuộc. Hơn một canh giờ về sau, Huyết Linh Nhi truyền âm rốt cục vang lên. Chủ nhân, hổ thẹn ta quá coi thường nơi này thần văn. Nơi này thần văn cùng Phi Hỏa Sơn chủ thần văn trong bóng tối nối liền với nhau, muốn khống chế nơi này thần văn độ khó rất lớn, ta còn cần một chút thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không vội, Lục Ly nhẹ gật đầu, người bên ngoài thời gian ngắn hẳn là không biện pháp phá vỡ thần văn, sở dĩ hắn còn có chính là thời gian. Hắn cũng không vội, an nhàn nhắm mắt tu luyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Doanh Doanh không có tu luyện, một cái ngồi ngẩn người, ngẫu nhiên nhìn một chút Lục Ly, ngẫu nhiên lại đem chơi lấy trong tay ngọc khí, một người nấu bên trên một ly trà, một người chậm rãi phẩm. Trước đó Mộc Doanh Doanh trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này như tinh tinh chi hỏa một mực tại trong nội tâm nàng thoáng hiện. Cái này khiến nàng trong khoảng thời gian này cảm giác giống như là dày vò, một bên là gia tộc một bên là tiềm phục tại nội tâm nguyện vọng, cái này khiến nàng cảm giác phi thường khó khăn lựa chọn, vô cùng khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày sau, địa ngục phủ phí trưởng lão rốt cục đã tới bên này, hắn mở ra vực môn đã tới Phi Hỏa Sơn bên ngoài, sau đó đi cả ngày lẫn đêm chạy tới. Cái này phí trưởng lão tại La Sát Hải cũng không có quá đại danh khí, tại địa ngục phủ cũng không tính nổi danh, giống như Tô Nguyệt Cầm chỉ là biết có người này mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một cái rất lôi thôi lão giả, ăn mặc bình thường, không hề giống là cường giả, thực lực cũng chỉ là tứ kiếp tiền kỳ. Hắn đến bên này về sau, cùng Tô Thiên Thiềm nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu nghiên cứu nơi này thần văn. Một đám người đều nhìn qua hắn, chờ đợi lấy hắn phá giải thần văn, nhưng hắn một người tại phụ cận truyền đại nửa ngày, nhưng không có bất kỳ cử động nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể phá cần thời gian. Tại sau khi màn đêm buông xuống, phí trưởng lão mới ngừng lại được uể oải nói, Tô Thiên Thiềm hưng phấn hỏi. Cần bao lâu thời gian? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó mà nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí trưởng lão lắc đầu nói ra. Có lẽ cần 1-2 ngày, có lẽ cần 1-2 tháng, nơi này thần văn động đến Phi Hỏa Sơn chủ thần văn, phi thường phức tạp. Mà lại ta cũng chỉ có thể phá xuất một cái khe hở, để các ngươi đi vào, vô pháp hoàn toàn phá vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầy đủ, Tô Thiên Thiểm bọn người nhẹ gật đầu, hoàn toàn phá vỡ nơi này thần văn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bọn hắn chỉ là muốn đi vào, đem Lục Ly đánh giết mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Động thủ đi, cần gì phụ trợ nói với chúng ta. Chấm, Tô Thiên Thiểm phất phất tay, phí trưởng lão lấy ra một chút thần tài bắt đầu bố trí, cả người hắn cũng quét qua trước đó lôi thôi lười nhác tổ chức giống như biến thành người khác, hết sức chăm chú công việc lu bù lên. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.